Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 145, Konoha truyền thuyết. Cẩn thận một chút, người này phi thường khó đối phó. Senju Hashirama nhắc nhở bên người Uchiha Madara, ta so ngươi càng rõ ràng hơn người này khó đối phó. Uchiha Madara trong lời nói ý tứ. Nói đúng là mình làm năm cùng hắn chiến đấu qua. Nhưng Senju Hashirama chính là không có. Không, ta nói khó đối phó. Là so lúc trước muốn khó đối phó rất nhiều lần. Người tốt nhất không nên xem thường người này. Ta luôn cảm thấy, hắn còn không có lấy ra 100% thực lực. Senju Hashirama cẩn thận nhắc nhở Uchiha Madara. Điểm này ta rõ ràng. Uchiha Madara lưu lại những lời này, mới vừa muốn xông qua. Yagami Kyo lúc này chính là nói chuyện. Cùng lên đi, không nên lãng phí thời gian của ta. Còn có một cái giờ, từ trên mặt trăng đi xuống ra hỏa, liền đi tới nơi này. Chúng ta hạ muốn chiêu đãi bọn họ. Yagami Kyo lạnh lùng đối với. Đúng, mấy người trước mặt nói, mà Yagami Kyo nói. Cũng để cho Yagami cương. Uchiha thơm hai người theo bản năng nhìn về phía thiên không. Nhưng là không có xem Misuki cầu. Bởi vì này vẫn là ban ngày. Cát, vẫn là như vậy xem thường ta sao? Uchiha Obito đi tới Uchiha Madara bên người. Kakashi cũng tới đến chính mình lão sư Namikaze Minato bên người. Còn có đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen cùng Maito Gai. 6 người, Konoha truyền kỳ trong mạnh nhất trước 10 trong 7 người. Konoha từ lúc sáng lập tới nay, ra rất nhiều kinh thế nhân tài. Đầu tiên, hoàn toàn xứng đáng chính là đỉnh đỉnh tiêu biểu. Có được Rinnegan hắn, coi như là Senju Hashirama đều không là đối thủ. Hạng nhì chính là Uchiha Itachi. Vì cái gì nói Itachi? Nếu như Uchiha Madara không có Rinnegan nói. Như vậy Itachi so với hắn còn lợi hại hơn. Bởi vì chỉ có Mangekyo Sharingan Uchiha Madara không có Amaterasu. Không có Nguyệt Độc. Không có có thần khí. Cũng không có biệt thiên thần. Cũng sẽ không có Izanami. Mangekyo Sharingan tiêu biểu muốn đánh bại chỉ có Mangekyo Itachi. Cái này phỏng chừng đều tương đối khó. Mà còn không nên quên. Itachi đến chết cũng chỉ là Mangekyo Sharingan mà thôi. Tiêu biểu coi như là đạt được vĩnh hằng. Hắn Sharingan thật giống như cũng chỉ có Susanoo năng hồ mà thôi. Đương nhiên, tiêu biểu có Rinnegan. Đây là nhất nghịch thiên đồng thuật. Như vậy thì không có so sánh tính. Nhưng vứt bỏ Rinnegan không nói. Chẳng qua là Mangekyo Sharingan Sharingan Uchiha Madara. Phỏng chừng muốn đánh bại Mangekyo Itachi đều có điểm khó khăn. Mà còn Itachi có thể nói chiến tích vương. Kakashi, Deidara, Orochimaru, còn có Nagato bọn người thua ở Itachi. Cho nên nói, Itachi là Konoha khai sáng vừa đến mạnh nhất trước 10 thứ hai đó là hoàn toàn xứng đáng. Thứ ba là Senju Hashirama. Điểm này không cần phải nói. Gần gũi nhất lục đạo người. Thực lực này không cần phải nói. Thứ tư chính là đệ tam Hokage. Mặc dù chiến tích cái gì không có nói rõ. Nhưng là được gọi là lịch sử mạnh nhất Hokage. Hắn điên đỉnh thời kỳ mạnh bao nhiêu. Thật đúng là không có người biết rõ. Trọng yếu nhất là. Hắn đào tạo được trấn nhiếp nhẫn giới Konoha tam nhẫn. Thực lực này không cần phải nói. Thứ năm chính là đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Hắn phi lôi thần là có thể đứng ở thế bất bại. Còn có các loại phong ấn thuật vân vân. Nhượng Namikaze Minato chiến đấu có thể càng không lao lực. Hắn sắp xếp thứ năm không ai dám nói cái gì. Hắn đối mặt Yagami Kyo thế yếu. Chỉ là bởi vì hắn phi lôi thần bị thuấn gian di động bắt lại. Lúc này mới ủy khuất bị đả thương. Thứ sáu. Khác, đừng, không nói, Gai thì nhất định phải đến tiến vào trước 10. Hắn bát môn có nhiều biến thái. Tại thứ tư lần nhẫn giới đại chiến thời điểm, hắn liền biểu diễn qua. Ngay cả lục đạo tiêu biểu đều có thể trọng thương. Thực lực này không ai dám chối. Chẳng qua là, thực lực của hắn là dùng mệnh để đổi. Nếu như là thi triển đem cửa hắn sẽ mất mạng nói. Có lẽ hắn còn có thể đi vào thứ hai. Nhưng bởi vì thi triển bát môn liền sẽ mất mạng. Cho nên mới sẽ xếp hạng thứ bảy. Thứ bảy, Uchiha Obito càng không cần phải nói. Có thể ở mười mấy tuổi thời điểm là có thể cuốn lấy lão sư hắn Namikaze Minato người. Thực lực của hắn có thể tưởng tượng được. Mà còn, hắn còn có thể đối mặt tiến vào cửu vĩ hình thức Naruto tiến hành áp chế. Hơn nữa còn là có Kakashi cùng gai lực tổng hợp hạ. Thứ 8, Kakashi, người đàn ông này thực lực. Có thể nói là từ nhỏ đã kinh diễm mới. Mà còn mỗi một chiến dịch, hắn đều có biểu hiện xuất sắc. Thứ 9 đệ thập cũng không cần nói. Lục đạo hai chuyển thế hài từ Naruto cùng Sasuke. Đương nhiên, cái bài danh này là Yagami Kyo ngoại trừ. Vì vậy thứ hạng là dựa theo nguyên tắc. Sau đó lấy cá nhân hắn phân tích tới sắp xếp. Bên trong nguyên tắc mặt không có Yagami Kyo. Cho nên hắn không chính mình loại bỏ. Haha, Konoha mạnh nhất 7 vị trí đầu A. Cái này mới có chút mở đầu nha. Yagami Kyo nhìn 7 người này. Ngược lại mới cảm giác thú vị. Người sẽ bị chúng ta hủy đi. Gai Haki vô cùng nói. Hiện nay hắn cũng lão. Hơn 50 đều. Chỉ cần ngươi có bản lãnh này, nghĩ phá liền phá. Yagami Kyo cho tới bây giờ cũng chưa có sợ hãi qua nhẫn giới những người này. Hừ hừ, Konoha mạnh nhất 7 nhẫn đối trận Yagami Kyo. Đây rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì tình hình trận chiến đây? Cái này làm cho ở phía xa nghỉ ngơi xem cuộc chiến bát thần Nguyệt Nhan đám người đều hết sức tò mò. Chít chít, Kakashi đầu tiên là tại trên tay phải thi triển ra lôi thiết. Lôi điện chi lực không ngừng tại trên tay hắn lưu truyền. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, chính là cười cười, không có chút nào để ý. Bá suy suy, Yagami Kyo đem tay phải giơ lên lỗ tai cao độ sau. Mãnh liệt hướng phía dưới quăng một cái. Lòng bàn tay trái trên tựu ra hiện tại một cái áp xúc lôi điện chi lực lôi quang cầu. Chidori vs Raikoken sao? Bát thần Nguyệt lạnh thấp giọng nói. Raikoken nhưng là Chidori thủy tổ A. Yagami bá bọn họ cười cười. Bởi vì chuyện này bọn họ là tháo qua. Năm đó phụ thân xuyên Việt về đến thứ 3 lần nhẫn giới đại chiến trước. Kakashi chính là xem Raikoken cùng lôi thần khí tức sau đó. Mới lĩnh ngộ được Chidori. Nhà A Kakashi gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt tiến lên. Trong tay Chidori kéo trên mặt đất. Bởi vì tốc độ cao chạy nhanh mà trên mặt đất đồng dạng cái rãnh. Yagami Kyo liền đứng tại chỗ. Chính là hơi chút chân trái sau lùi một bước. Thân thể bên thoáng cái. Sau đó đem tay phải giơ lên lỗ tai cao độ phụ cận. Nhìn nhanh chóng trùng kích tới Kakashi. Lôi thiết Kakashi xông lại sau. Nhảy dựng lên. Xuống phía dưới cầm trong tay lôi thiết đánh về phía Yagami Kyo. Raikoken, Yagami Kyo đây là hướng lên đánh. Cầm trong tay Raikoken hướng về phía lôi thiết oanh kích. Xì xì chít chít đồng dạng là lôi độn. Nhưng phát ra tới thanh âm nhưng khác. Âm tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Hai chiêu lôi độn đụng nhau. Trong nháy mắt liền phát ra mãnh liệt năng lượng bạo phá. Có thể Yagami Kyo cùng Kakashi hai người nhưng vẫn là tại lẫn nhau đấu sức. Lộc cộc đi, ngay tại Yagami Kyo cùng Kakashi đấu sức thời điểm. Người trước nghe được một chút chay tới tiếng bước chân. Nhìn một chút Kakashi sau lưng. Là Maito Gai, cương lực toàn phong. Maito Gai tại Kakashi xông ra thời điểm. Hắn cũng chậm hai cái tiết tấu xông ra. Đường Kakashi cùng Yagami Kyo lôi độn đụng lúc. Hắn đã vọt tới hắn phụ cận. Tại Yagami Kyo phát hiện là hắn thời điểm. Hắn cũng đã nhảy dựng lên thi triển thể thuật. Phanh, Yagami Kyo không chút hoang mang. Nhấc chân đối phó Maito Gai công kích. Đồng thời ở trên tay. Cùng Kakashi đấu sức cũng không hề từ bỏ. Vẫn đang kiên trì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.